Siêu cấp cưng chiều. Chương 1077, muốn gì anh cũng cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lục dựa vào phẩm đức tốt đẹp chị dâu như mẹ. Muốn Lê Tiếu chút giận thay mình. Giờ ai mà không muốn kiểm núi dựa. Ca, ngờ đâu. Muốn. Lê Tiếu và Thương Úc đồng thanh. Sau đó hai người nhìn nhau cười. Thấy vậy, bác sĩ phụ khoa không chần chừ thêm. Bật chức năng trên máy siêu âm. Dịch chuyển dụng cụ trên bụng. Tim thai yếu ớt truyền đến. Trong phút chốc, phòng siêu âm rất yên ắng. Thương Úc đút một tay vào túi. Nhìn hình ảnh trên màn hình. Mím môi. Tâm tình trong mắt đong đầy. Lê Tiếu cũng ngạc nhiên nghe tim thai. Nhìn Thương Úc, chậm rãi mỉm cười. Không lâu sau, anh đích thân lau thuốc mỡ trên bụng cô. Chỉnh lại vạt áo. Cúi người hôn lên trán cô. Giọng hơi khàn. Cực cho em rồi. Anh đi rất chậm. Dường như vì cân nhắc cho người đi bên cạnh. Thường Vinh cười. Tay trong tay đi đến xem như nguy cơ được giải trừ. Lê Tiếu và Thương Úc đầu biết màn kịch đang diễn ra trong đầu Thường Vinh. Đoàn người đi vào phòng kiểm tra. Hai nữ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm bắt đầu kiểm tra những mục cần thiết. Lê Tiếu cúp máy. Đáy mắt thoáng ý cười. Thương Úc nhắm mắt vờ ngủ ở bên cạnh giờ hơi hé mắt. Mỉm cười. Nó lại nói linh tinh gì? Tán gẫu thôi. Lê Tiếu cười khẽ. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ mới phát hiện xe đã đỗ trong bãi đỗ xe bệnh viện tư nhân Hoàng gia. Đi thôi. Chẳng phải anh nói phải làm kiểm tra sao? Lê Tiếu phối hợp. Chỉ là thấy hơi phiền. Ở nhà cũng có dụng cụ. Không cần phải đến bệnh viện một chuyến. Lúc siêu âm, bác sĩ phụ khoa cầm dụng cụ tiến hành quét trên bụng cô. Mang thai hơn 2 tháng nhưng bụng Lê Tiếu vẫn rất bằng phẳng. Bác sĩ phụ khoa nhìn Thương Úc, cẩn thận hỏi, diễn ra muốn nghe tim thai không? Nghe được à, hai người nhanh chóng vào bằng lối VIP đến khoa phụ sản. Viện trưởng Thường Vinh đã dẫn theo chuyên gia phụ sản chờ sẵn. Nhớ đến lần trước hai vị này đến làm kiểm tra, dường như đã cãi nhau không vui. Lần này, mong rằng vợ chồng hòa thuận, thế giới yên bình. Thường Vinh lo lắng đứng ngay cửa phòng kiểm tra phụ sản VIP nhìn quanh. Nhanh chóng thấy một người đàn ông anh tuấn kéo tay một người phụ nữ chậm rãi đi đến. Phu nhân, sao thế? Lê Tiếu cụp mắt, đắn đo mấy giây rồi thấp giọng hỏi. Kết quả xét nghiệm máu thế nào? Bác sĩ phụ khoa lập tức hiểu được dung ý của Lê Tiếu. Bà bật cười, lau sạch dụng cụ treo lên máy. Nhìn cửa phòng khép kín. Cô cũng biết đấy, nước mình không cho phép báo trước giới tính thai nhi. Lê Tiếu đã học qua. Dựa theo chu kỳ mang thai hiện giờ của cô. Thông qua xét nghiệm máu có thể đoán được giới tính. Tỷ lệ chính xác đến 98. Cô thản nhiên nhìn bác sĩ. Thế nên... Bà cố ra vẻ thần bí. Tôi không thể nói giới tính cụ thể cho cô. Nhưng, cô và diễn gia có thể chuẩn bị quần áo màu xanh. Cách chương.